Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thoát đi. Lâm Hiên nói tương đối dứt khoát, quả thực đang diễu cợt đợi ở đây phần lớn người. Diễu cợt bọn họ vì tư lợi. Cái gì từ đại cục mở rộng nhất định chính là rồi nói chó má. Đem người khác tân tân khổ khổ đoạt được cướp đoạt đi. Điều này có thể không cho Lâm Hiên cảm thấy rất phẫn nộ sao? Đây quả thực là vũ nhục đoàn kết hai chữ. Đoàn kết không phải có nghĩa là phải chia sẻ, phải cùng chung ra ngoài, mà là có nghĩa là phải phụ trợ lẫn nhau, mới có thể gọi đoàn kết. Lâm Hiên tin tưởng mình có cũng đủ năng lực, có thể bảo mệnh, hay là câu cách ngôn kia, coi như là chết thật, cũng sẽ không trách người khác. Như vậy cũng tốt so với có cái này vài tỷ nguyên thạch. Cũng đừng người khuyên cáo nói nhanh lên giao ra một chút đi. Nếu không thì sẽ bị cướp đoạt. Đây là có một chút đạo lý. Nhưng cuối cùng ý tưởng vẫn để cho chính hắn đến. Mà không phải để cho người khác đến quyết định. Đây chính là tự cầm mệnh đem đổi lấy. Người khác không hề làm gì cả. Đã nghĩ lấy đi đồ mình. Có thể nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ. Nói cái gì đều nói được. Trong mắt hắn, trước mắt cái này phó thành chủ chính là chẳng bằng con chó. Hiện tại cũng không đợi yêu tộc để cướp đoạt đồ mình, liền đã bị mình đồng loại cho cướp giật. Thực sự là cực kỳ buồn cười kết quả. Hắn nói thật để cho ở đây người khiếp sợ. Lâm Hiên thật đúng là dám nói ra. Một số người đều biết trong đó ý tứ. Nhưng hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ. Ra ngoài lời rất khó còn sống sót. Dù sao bên ngoài đều là yêu tộc. Yêu tộc cũng sẽ không đối với nhân loại có nửa điểm hảo ý. Đều là trực tiếp đánh tới. Vì vậy phần lớn người chỉ có thể tuyển chọn đợi ở trong thành thị. Vận may chính là đi theo cường giả ở bên ngoài. Như vậy thì sẽ không thụ đến quản thúc. Chỉ là cuối cùng là số ít. Vì vậy một số người là đồng tình Lâm Hiên tao ngộ. Nhưng người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Ban đầu nghĩ không được truy cứu trách nhiệm. Hôm nay xem ra là không thể không truy cứu. Đợi ở đoàn kết thành sẽ phải tuân thủ nơi đây quy định. Diệp Phong giọng nói lành lạnh. Hóa đan kỳ khí thế nhanh chóng bắt đầu tăng mạnh. Hướng Lâm Hiên phô thiên cái địa mà đến. Muốn cho dư hắn một chút áp lực. Bản thân thế nhưng đoàn kết thành phó thành chủ. Bị cái hậu bối cho mắng thành một con chó. Có thể nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Còn quy định, làm tương ứng nhiệm vụ, cũng đã làm được trách nhiệm tương ứng. Thay lời khác mà nói, lão tử liều sống liều chết bắt được bảo vật. Cả người đều nhanh sắp gặp tử vong lúc. Các người ở nơi nào? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Giao ra tiểu bộ phân làm cống hiến. Điểm ấy ta cảm thấy rất bình thường. Giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng đem đồ trọng yếu nhất cầm. Dành cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể khen thưởng. Thật sự là có chút buồn cười. Diệp Phong sắc mặt tái xanh. Lâm Hiên nói xong càng ngày càng qua. Nhưng lời nói câu là lời nói thật. Cho tới nay cũng không có người to gan như vậy nói qua. Coi như thật nói ra. Sau này cũng không cần đợi ở đoàn kết thành. Dù sao những thứ này quy định đều là những đại lão này thành chủ quyết định. Phủ nhận quy định này. Chẳng phải là có đó không nhận thức bọn họ. Quả thực là phạm. Chúng ta khổ cực bảo vệ các ngươi. Người ích kỷ còn có lý do. Diệp Phong tức giận không thôi. Khí thế thẳng tắp vượt trên đến. Xem ra hôm nay ta không để cho ngươi chút nghiêm trị. Cũng không biết ta là phó thành chủ. Khổ cực bảo vệ chúng ta. Điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng muốn chân tránh cường đại lên là toàn bộ. Mà không phải là các ngươi những lão bất tử này. Đem tất cả tài nguyên đều nắm ở trên thân. Điểm ấy có ý tứ. Lâm Hiên liếc mắt Diệp Phong. Hắn cả người là bảo. Trời biết trong tay hắn trong chữ vật giới chỉ có bao nhiêu bảo vật. Nhưng là bọn họ phân đi ra sao? Thật đáng tiếc cũng không có phân đi ra. Toàn bộ đều ôm đồm ở trên người. Kỳ thực nhất ích kỷ chính là bọn họ. Giả như Lâm Hiên thật không có bản lĩnh giữ được cái này U Lan Châu. Hắn nguyện ý giao ra. Vấn đề là bây giờ đối phương đều không quản hắn có thể hay không giữ được. Giống nhau nhận thức tác hắn có lẽ nhất. Mạnh mẽ thu lấy. Cùng cường đạo không giống. Muốn chết. Diệp Phong cũng không nhịn được nữa. nổi giận gầm lên một tiếng liền xông lại, nghĩ một cái tát chết Lâm Hiên. Ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên không chút do dự liền đem sớm đã chuẩn bị xong Phượng Hoàng hướng trên bầu trời ném đi. Đồng thời nắm lấy bên người yêu hồ liền nhảy dựng lên. Trong chớp mắt thật lớn Phượng Hoàng tựu ra hiện tại trước mắt. Để cho hắn vững vàng rơi vào mặt trên. Theo sát mà thật lớn cánh chim màu đỏ ra sức vung lên. Cực nhanh hướng trên bầu trời chạy trốn đi. Điện quang thạch hỏa vậy hành động. Nhất thời để cho Diệp Phong vồ hụt. Khiếp sợ nhìn hướng trên bầu trời phi hành tốc độ cao Phượng Hoàng. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn sẽ có một chiêu này. Có thể gọi ra Phượng Hoàng đến. Đây chính là thần thú A. Thần thú cũng thành vì thiếu niên này tọa kỵ. Những người khác đồng dạng là kinh ngạc đến ngây người. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên chết chắc thời điểm. Triệu hồi ra Phượng Hoàng bay đi. Đừng nghĩ trốn. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau khởi động lưỡng đạo cánh chim màu vàng. Thi triển ra nguyên lực hóa rực cực nhanh đuổi theo. Nhưng hai người tốc độ so sánh với. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng tốc độ mau hơn một chút. Rất rõ ràng duy trì liên tục phi hành xuống phía dưới nói. Diệp Phong là đuổi không kịp. Nhưng hắn hay là cắn chặt hắn đuổi theo. Thật đáng sợ. Hắn còn có thể triệu hoán Phượng Hoàng. Lẽ nào hắn thực sự là thuộc về yêu tộc bên kia? Hắn thoạt nhìn không phải nhân loại sao? Thế nào lại là yêu tộc bên kia? Nếu thật là yêu tộc bên kia, yêu hồ nhất định sẽ giúp hắn. Cái này cũng không rõ ràng. Chọc tới phó thành chủ, nghĩ đến sau này là muốn bị truy nã. Đối với loại tình huống này, có nhìn có chút hả hê, cũng có thở dài. Ban đầu đoàn kết thành có thể quá nhiều ra một cường giả tuyệt thế. Bây giờ lại bị phó thành chủ ép đi. Thực sự là một loại vô cùng lãng phí. Có thể khống chế được U Lan Châu người. Tương lai thành tựu sẽ thấp. Ngụy Quân nhìn Lâm Hiên bay đi phương hướng kia. Lại nhìn con mình. Thật sâu thở dài không nói gì. Một lát sau, Diệp Phong hôi đầu thổ kiểm trở về. Sắc mặt rất là xấu xí. Hiển nhiên là truy tìm. Hoặc là căn bản đuổi không kịp. Bản thân đường đường phó thành chủ. Bị cái uẩn đan kỳ tu vi tiểu tử bỏ rơi xuống. Cái này nói ra đều cảm thấy mất mặt. Nhất là ở chỗ này nói một đống lớn nói sau. Càng làm cho hắn mặt mất hết. Bí bảo chưa thấy tới tay. Ngược lại bị quở trách một phen. Thực sự là để trong lòng hắn phẫn nộ đến tột đỉnh tình trạng. Người này cấu kết yêu tộc. Không riêng cùng yêu hồ tộc có quan hệ. Càng là cùng Phượng Hoàng tộc có quan hệ. Đối chiến nhân loại chúng ta sẽ tạo thành cực đại uy hiếp. Ở đây ta hạ đạt lệnh truy nã. Chỉ cần bắt được hắn, thù lao chính là trở thành phó thành chủ. Diệp Phong lạnh lùng hạ đạt lệnh truy nã đạo. Đồng thời những thành thị khác cũng phải có này lệnh truy nã. Nhất định phải đem người này cho bắt được. Ở yêu tộc đại lục cũng không chỉ một thành thị. Kỳ thực trừ thành thị bên ngoài cũng không thiếu thôn xóm. Yêu tộc đại lục rất rộng rãi, cũng không phải từng địa phương đều tràn đầy nguy hiểm, sở dĩ nhân loại số lượng cũng là không ít. Hôm nay chỉ ít thành thị cấp bậc, sợ là khó có thể đi vào. U Lan Châu trọng yếu như vậy bí bảo, nhất định sẽ khiến cho cực đại coi trọng, nói không chính xác còn có thể khiến cho thành chủ tự thân xuất mã. Phó thành chủ, tiểu nhân, Trương Bân vẻ mặt quyến rũ, bản thân tố cáo có công. Tuy là chạy thoát, vậy cũng có công lao chứ. Người tố cáo có công, trở lại lĩnh tưởng thưởng đi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền rời đi nơi này. Không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Đa tạ phó thành chủ. Trương Bân sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói tạ ơn. Người chung quanh nhìn Trương Bân, cảm thấy vô cùng chán ghét. Mặc kệ thực sự, cũng chỉ hiểu tố cáo. Còn như Lâm Hiên treo cấu kết yêu tộc danh tiếng. Cái này thì nhìn mỗi người trong lòng mình ý tưởng. Convert by King Killer. Hết chương.